đáp ơn tình mến ngàn đời, bước theo Ngài khắp đường trần. Này con đây, nên chứng nhân cho Ngài trọn đời. Trước khi con vào đời, Ngài đã biết con, Ngài thánh hiến con, Ngài hướng dẫn con trong đường chân lý. Đáp ơn tình mến ngàn đời, bước theo Ngài khắp đường chân. Này con đây, nên chứng nhân cho Ngài trọn đời. Tình Ngài ân thánh tuôn tràn, ân phúc đầy Ngài ban. Dù rằng con rất đơn hèn, Chúa vẫn thương chọn con. Dòng đời bao nhiêu lối truyền, có Chúa dìu yêu cùng. Và này xin dâng hiến đời, chúng ta tình yêu Ngài. Trước khi con vào đời, Ngài đã biết con, Ngài thánh hiến con, Ngài hướng dẫn con trong đường chân lý. Đáp ơn tình mến ngàn đời, bước theo Ngài khắp đường chân. Này con đây, nên chứng nhân cho Ngài trọn đời. Tình nào con đáp cho vừa, Chúa đã thương gọi con. Từ ngàn muôn giữa muôn người, nâng con lên mục tiêu. Lạy Ngài con dâng cho đời, dẫn dắt đoàn chuyên Ngài. Truyền dạy giao chân lý Ngài, hãy giữ con chu toàn. Dẫn con trong đường chân lý. Đáp ơn tình mến ngàn đời, bước theo Ngài khắp đường chân. Này con đây, nên chứng nhân cho Ngài trọn đời. Nguyện đời con mãi không ngừng, nên cháy soi mọi nơi. Và tựa như muối men đời, mang hương vị tình Chúa. Trọn đời nên nhân chứng tình, Chúa mãi là gia nghiệp. Trọn tình con dâng hiến Ngài, hãy dắt con đến cùng. Trước khi con vào đời, Ngài đã biết con, Ngài thánh hiến con, Ngài hướng dẫn con trong đường chân lý. Đáp ơn tình mến ngàn đời, bước theo Ngài khắp đường chân. Này con đây, nên chứng nhân